sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 1243. Minh giới hàng lâm nước Mỹ 2. Góc truyện audio.com. Nói xong câu này, Tề Nhạc lại bay lên trời lần nữa. Sau khi trở về từ thiên giới thì Tề Nhạc không có nghỉ ngơi chút nào, hắn đi thẳng vào nội thành. Tin tức Chu Thúc biết rõ dù sao cũng có hạn, muốn biết kỹ càng thì đi tìm cao tầng của quốc gia là biết. Tề Nhạc lúc này bay lên không trung và bấm số điện thoại của Cơ Trường Minh. Tề Nhạc, là tiểu tử anh sao? Hiện giờ anh ở nơi nào? Gần đây sao tôi tìm anh lại không gặp? Gọi điện thoại tới biệt thự thì nói anh không ở đó. Anh bị làm sao vậy, chẳng phải đã đổi điện thoại vệ tinh rồi sao? Trong âm thanh của Cơ Trường Minh có chút vội vàng. Trong nội tâm Tề Nhạc cười khổ, cho dù có điện thoại vệ tinh cũng không có khả năng bắt được tín hiệu ở thiên giới a. Bá phụ, thật xin lỗi, tôi đi xa nhà vừa mới trở về. Tôi đã biết đại khái là chuyện gì rồi, hiện tại đang đi tới tổng bộ Viêm Hoàng Hồn đây. A hát, ngài cũng ở đó sao? Vậy quá tốt, chúng ta gặp rồi nói sau. Cúp điện thoại, bỗng nhiên thân thể Tề Nhạc gia tốc, dùng tốc độ phi hành của hắn thì chỉ vài hô hấp là tới được tổng bộ của Viêm Hoàng Hồn rồi. Thời điểm Tề Nhạc tiến vào tòa cao ốc này thì vừa vặn gặp Cơ Đức đi ra đón tiếp hắn, thậm chí Cơ Đức không có quá nhiều thời gian nói chuyện với hắn, lập tức kéo Tề Nhạc tiến vào trong thông đạo bí mật của Viêm Hoàng Hồn. Tổng bộ Viêm Hoàng Hồn lúc này phi thường bận rộn, thời điểm Tề Nhạc tới mấy lần trước thì thành viên của Viêm Hoàng Hồn đều là lười biếng, hoặc là đang nghỉ ngơi, hoặc là đang nói chuyện liên thiên. Hôm nay lại hoàn toàn không giống, trên mặt mỗi người tràn ngập cảm xúc khẩn trương, cả Viêm Hoàng Hồn đang vận chuyển nhanh chóng. Tề Nhạc, Cơ Trường Minh thượng tướng nhìn thấy Tề Nhạc lập tức đi tới. Lúc này hắn đang nói chuyện với mấy cường giả của Viêm Hoàng Hồn về cái gì đó. Bác, con đến rồi. Hiện tại con cần phải biết được tin tức kỹ càng, có thể nói cho con biết được không? Cơ Trường Minh gật gật đầu, nhìn những người khác phất phất tay bảo bọn họ đi làm việc của mình đi, một mình mang theo Tề Nhạc đi vào bên trong, vào một căn phòng có màn hình lớn. Tề Nhạc, anh nhìn đi, đây là tin tức mới nhất chúng ta nhận được. Đều là từ các quốc gia phương Tây phát tới, hiện tại bọn họ hướng tin tức cầu viện cho chúng ta và nước Nga. Vừa nói màn hình lớn đã sáng lên. Tề Nhạc đầu tiên nhìn thấy chính là thành địa ngục lơ lửng trên không trung. Hơn nữa hắn nhìn thấy đạn đạo đang oanh kích vào thành địa ngục bị Tát Đán tiện tay phát ra lĩnh vực ngăn cản. Tát Đán, ngươi đúng là đã đến rồi. Bác à, đây là nơi nào thế? Đức, đây là nước Đức, sinh vật kỳ dị xuất hiện ở hai địa phương chủ yếu, một chính là Đức, một khác chính là nước Mỹ. Hiện tại Đức cùng nước Mỹ đã tiến vào trạng thái sơ tán toàn dân. Liên quân các quốc gia không ngừng tập trung vào Đức, mà nước Mỹ thì cùng quân đội Canada tập kết ở trong nước Mỹ. Hình ảnh biến đổi, lúc này xuất hiện Kansas tràn ngập khí tức màu xám. Trong tấm hình hiện ra thì trên đường phố tập trung nhiều nhân loại, trên người mỗi nhân loại đều có khí tức màu xám nhàn nhạt, hai mắt ngây ngốc không có thần thái, tuy nhân số đông nhưng phi thường yên tĩnh, ngay cả đi cũng di chuyển quá chậm chạp. Mà trên người của những người này chính là ấy sinh vật không rõ bao phủ trong sương mù màu xám. Hình như khu xử những nhân loại tiến lên, tình huống hai bên không giống nhau, Đức thì còn đỡ một, góc truyện audio.com, ít nhất số lượng dân thường tổn thất không quá lớn. Nhưng số lượng địch nhân rất nhiều và lực công kích quá mạnh. Vũ khí hiện đại hình thành thương tổn cho chúng là có hạn. Mà tình huống nước Mỹ thì không lạc quan, đầu tiên một Kansas có chừng mấy ngàn vạn người dân, nhưng mà trừ số đã chết thì hình như bị địch nhân nô dịch. Anh cũng nhìn thấy những người dân nước Mỹ này đã mất đi thần trí. Mà quân đội lại không thể nổ súng vào bọn họ được. Nước Mỹ là cường quốc mạnh nhất đang gặp phải nguy cơ chưa từng có. Nhìn thấy hai cảnh này thì Tề Nhạc cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì cũng giống như suy đoán của hắn, địa ngục cùng minh giới đồng thời hàng lâm thì phân ra xuất hiện ở Đức cùng nước Mỹ. Tình huống của địa ngục thì hắn hiểu đôi chút, nhưng hiện tại xem ra minh giới đáng sợ, thậm chí còn vượt qua địa ngục. Minh vương Hades là dạng đối thủ gì đây? Bác, giáo đình có xuất động hay không? Tề Nhạc hỏi, Cơ Trường Minh nói, dị năng giả của giáo đình đều tham gia chiến tranh ở Đức rồi, dùng bọn họ làm hạch tâm nên quân đội các quốc gia mới miễn cưỡng ngăn chặn đối thủ, nhưng mà vẫn bại lui liên tiếp. Hiện tại các quốc gia châu Âu đang dùng mạng người ngăn cản địch nhân tiến lên. Vũ khí trên cơ bản đã vô dụng rồi, nhưng mà vũ khí hiện đại có hiệu quả lên đối phương quá kém, chỉ có năng lượng của dị năng giả giáo đình là có hiệu quả tương đối tốt. Nghe nói chính phủ các nước đã căn cứ vào đề nghị của giáo đình là chế tạo đạn bạc, hy vọng có thể có công dụng a. Vũ khí bằng bạc, trong nội tâm Tề Nhạc có chút nghi hoặc, hắn cũng không biết vũ khí bằng bạc có bao nhiêu thương tổn với những sinh vật địa ngục kia, nhưng hiện tại xem ra đại quân Tát Đán còn chưa xuất động hoàn toàn, xem ra chỉ là công kích mang tính thăm dò mà thôi. Xem ra giáo đình hiện giờ gặp phiền toái không nhỏ. Nhưng mà giáo đình đã xuất động thì Hy Lạp thì sao? Bác thủ hộ giả Hy Lạp có tham dự chiến tranh không? Cơ Trường Minh lắc đầu, nói, ta cũng không biết tin tức chúng ta nhận được chỉ có bao nhiêu thôi. Hiện tại vừa mới qua một ngày mà cả phương Tây đều lộn xộn, ai cũng không nghĩ quá nhiều. Tề Nhạc, anh có biết những sinh vật kia tới từ nơi nào hay không? Bọn chúng có thể xuất hiện ở quốc gia chúng ta hay không? Tề Nhạc có thể nói là dị năng giả quyền uy nhất ở phương Đông, cũng là cường đại nhất. Lúc trước hắn dẫn theo quân đoàn sinh tiếu là giải quyết vấn đề tiểu hành tinh trong các quốc gia tham dự thì cũng lan truyền cách nói thủ hộ giả phương Đông không thể là địch. Lúc này đối diện với sinh vật không rõ này thì Cơ Trường Minh tự nhiên muốn nóng lòng hỏi Tề Nhạc. Nếu như Tề Nhạc cũng không biết thì người khác càng không rõ được. Tề Nhạc nói, bác tình huống lần này con hiểu rõ. Hai địch nhân này không thể nào xuất hiện ở phương Đông chúng ta, ít nhất là trước khi bọn chúng chiếm lĩnh phương Tây là không thể xuất hiện trước mặt của chúng ta. Nhưng mà bác cũng không nên khinh thường. Xuất hiện ở Đức chính là quân đoàn nhiên thiêu của địa ngục. Không biết ngài nghe qua truyền thuyết của phương Tây chưa? Có giáo đình tồn tại đồng thời cũng có hắc ám quốc hội. Giáo đình thờ phụng là thiên giới, mà hắc ám quốc hội thờ phụng chính là địa ngục. Lần này Thái Dương hệ xuất hiện kỳ cửu tinh Liên Châu mấy chục vạn năm mới có một lần, đây chính là địa ngục hàng lâm nhân gian. Anh nói cái gì, địa ngục, chẳng, gốc truyện audio.com, lẽ địa ngục thật sự tồn tại sao? Cách chương.